chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, cốt tủy ta xài tiền ta ra. Tào Dĩnh cũng ngốc, nàng chỉ là sợ Vương Đại Đông té lầu, cho nên mới ôm thật chặt Vương Đại Đông chân, có thể lại không nghĩ rằng, chính nàng cũng theo té lầu. Đây chính là lầu 4, rớt xuống đi, khẳng định chết chắc, loại kia kiểu chết, tuyệt đối thê thảm, mà lại đây còn không phải là thảm nhất là, không có bị ngã chết, mà chính là bị ngã thành tàn tật, cả một đời nằm tại trên giường, sống còn khó chịu hơn chết. Trong nháy mắt, Tào Dĩnh trong đầu thoáng hiện vô số loại ý nghĩ, bi thương, không cam lòng, hối hận, ủy khuất, các loại tâm tình cùng một chỗ xông tới. Nàng không muốn chết, nàng chính vào thanh xuân niên hoa, sự nghiệp cũng đang trong thời kỳ tăng lên, mỹ hảo cuộc sống vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là, không muốn chết, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể có kỳ tích phát sinh sao? Cao như vậy lâu, quẳng xuống, chắc là phải bị ngã dẹp đi. Nhìn lấy cái kia không ngừng ở trước mắt phóng đại mặt đất, Tào Dĩnh bị dọa đến nhịp tim đập đều nhanh muốn đình trì. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng, bành, một trận chấn động kịch liệt truyền đến. Tào Dĩnh bị chấn cơ hồ ngất đi, xương cốt cũng sắp tan ra thành từng mảnh. Bất quá, nàng vậy mà không chết. Hoạt động ra tay chân, phát hiện đều có thể động. Ta không chết. Ta vậy mà không chết, ta cũng không tàn. Tào Dĩnh hưng phấn kêu lên, ta nói cô nãi nãi, ngươi lại không đứng dậy, ta liền bị ngươi nghiền nát. Một cái tiếng ô ô âm theo Tào Dĩnh dưới thân vang lên. Tào Dĩnh khuôn mặt nhất thời thì biến đến đỏ bừng một mảnh. Nguyên lai, nàng ngực đập, lúc này vừa vặn đặt ở Vương Đại Đông trên mặt, thân thể nàng cũng đặt ở Vương Đại Đông trên thân, trách không được nàng cảm giác ở ngực hâm nóng, có một cỗ khí lưu tràn vào, ma ma ngứa, có chút khó chịu, lại có chút dễ chịu. Tào Dĩnh tranh thủ thời gian từ trên người Vương Đại Đông đứng lên, nhìn lấy Vương Đại Đông nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Tào Dĩnh giật mình. Vương ca, ngươi không sao chứ? Tào Dĩnh khẩn trương hỏi. Không có việc gì, không chết, ta nói Tào Dĩnh muội tử, ngươi nên giảm béo. Vương Đại Đông hừ hừ nói, ngươi mới nên giảm béo đâu, ta mới 90 cân có được hay không? Tào Dĩnh đỏ mặt nói, 90 cân còn muốn giảm béo, cái kia không thành phong trào thổi ngã sao? A, mới 90 cân à, ta còn tưởng rằng có 190 đâu. Vương Đại Đông trêu đùa. Không nghĩ tới Tào Dĩnh muội tử dáng người cao gầy, sơn phong hùng vĩ, vậy mà mới chỉ có 90 cân. Thật đúng là ma quỷ vóc dáng đâu. 190 cân, cái kia không được heo nha. Tại Vương Đại Đông trêu chọc hạ, nguyên bản không khí khẩn trương đạt được hòa hoãn. Vương ca, chúng ta vừa mới là té lầu sao? Lúc này, Tào Dĩnh có chút không dám tin tưởng trước đó đã phát sinh sự tình. Dù sao, nếu như là lầu 4, làm sao có thể một chút việc nhi cũng không có chứ? Vương Đại Đông gật gật đầu. Cái kia, vậy chúng ta làm sao không có việc gì đâu? Tào Dĩnh trừng to mắt, về sau lại cùng ngươi giải thích. Chúng ta trước đi xem một chút Dương Lệ. Vương Đại Đông thuận miệng nói. May mắn vừa mới cũng không ai trông thấy, nếu không khẳng định sẽ đem hai người xem như quái vật. Mấy phút đồng hồ sau, hai người hồi lên trên lầu, có người té lầu, thật, thầy thuốc người nhanh đi cứu cứu bọn họ a. Bên này, Dương Lệ chính dắt lấy một cái thầy thuốc, kêu khóc nói, cái gì, có người té lầu, ở đâu? Người thầy thuốc kia cũng là thần sắc biến đổi. Nơi này chính là lầu 4, thật muốn rớt xuống đi, trên cơ bản là chết chắc. Tại, Tào chủ quản, ngươi không có việc gì? Dương Lệ đang muốn nói ra khỏi phòng chỗ, đột nhiên trừng to mắt, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Đại Đông vậy mà cùng Tào Dĩnh sóng vai đi tới. Bọn họ vừa mới không phải té lầu à? Sẽ không phải là quỷ đi? Thầy thuốc, nàng nói đùa với ngươi đâu. Không ai té lầu. Vương Đại Đông cười đối tên kia nghi hoặc thầy thuốc nói. Người thầy thuốc kia nhíu nhíu mày, thần sắc quái dị nhìn Dương Lệ liếc một chút, rời đi, còn tưởng rằng Dương Lệ tinh thần có vấn đề đây. Vương Đại Đông đem Dương Lệ đưa đến phòng bệnh, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra. Dương Lệ, ta hy vọng ngươi vì vừa mới sở chứng kiến sự tình giữ bí mật. Dương Lệ ra sức gật đầu. Ta thề, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Ngươi, ngươi nhanh mau cứu nữ nhi của ta đi. Vốn là, Dương Lệ còn có chút không tin Vương Đại Đông có thể trị hết con gái nàng bệnh. Nhưng bây giờ, nàng lại là tin, đây chính là lầu 4. Quẳng xuống, lại ngay cả một chút sự tình đều không có. Mặc kệ Vương Đại Đông là người hay quỷ, chỉ cần có thể cứu con gái nàng là được. Căn dặn xong Dương Lệ, Vương Đại Đông lại quay đầu nhìn về phía Tào Dĩnh, nói ra, Tào Dĩnh, ngươi có thể giữ bí mật cho ta sao? Yên tâm đi, Vương ca, ta cũng sẽ không nói cho người khác. Trước kia, Tào Dĩnh đã cảm thấy Vương Đại Đông rất thần bí, vậy mà có thể dùng ngân châm cải biến dung mạo của mình. Có thể cho tới hôm nay, nàng mới biết được Vương Đại Đông đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đạt được hai người cam đoan. Vương Đại Đông lúc này mới đi đến Dương Lệ nữ nhi Tiểu Chân bên người. Móc ra ngân châm vì Dương Lệ nữ nhi thi châm. Thi châm hoàn tất, Vương Đại Đông lại đi thể nội đưa vào không nội dung lực. Rất nhanh, Tiểu Chân trên mặt thì có một tia huyết sắc, hô hấp cũng thay đổi mạnh không ít. Ta... Nữ nhi của ta không có chuyện gì sao? Dương Lệ hưng phấn nói. Nào có dễ dàng như vậy? Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Con gái của ngươi phải là bệnh bạch huyết, tục xưng bệnh ung thư máu. Đã được xưng là ung thư, vậy thì không phải là tốt như vậy chữa trị. Ta hiện tại chỉ là tạm thời ổn định nàng tình huống mà thôi. Muốn triệt để chữa trị, chỉ có thể làm cốt tủy cấy ghép. Vương Đại Đông tuy nhiên không thể trực tiếp chữa cho tốt Tiểu Chân, nhưng lại làm cho Tiểu Chân nhiều sống một đoạn thời gian. Có lẽ thì có thể tìm tới cốt tủy, nghe được nữ nhi của mình cũng không có tốt hơn đến. Dương Lệ lại trở nên mất mát, vốn là nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông có thể chữa cho tốt Tiểu Chân, không nghĩ tới vẫn là cần muốn tiến hành cốt tủy cấy ghép. Muốn là nàng có tiền tiến hành cốt tủy cấy ghép, nếu là có thể xứng đôi cốt tủy, nàng cũng sẽ không nghĩ tới tìm Đoàn Kiếm. Bất quá ngươi yên tâm, con gái của ngươi cốt tủy, ta đến giúp nàng tìm, cấy ghép cốt tủy tiền, ta giúp nàng ra. Gặp Dương Lệ một mặt thất hồn lạc phách, Vương Đại Đông từ tốn nói. Dương Lệ nghe vậy ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn hai mắt. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Ngươi xuất tiền, ngươi không cũng chính là cái bảo an sao? Ngươi biết tiến hành cốt tủy cấy ghép muốn bao nhiêu tiền sao? 300.000, lấy một cái bảo an tiền lương, muốn 10 năm không ăn không uống mới đầy đủ. Đây vẫn chỉ là cơ bản tiền chữa bệnh dùng. Làm sao? Không tin ta sao? Vương Đại Đông nhướng mày. Không, không phải. Ta chỉ là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Vừa nghĩ tới vừa mới Vương Đại Đông theo lầu 4 rơi xuống đều vô sự, Dương Lệ vội vàng nói. Vạn nhất Vương Đại Đông thật có nhiều tiền như vậy đây. Ngươi không cần cảm tạ ta. Muốn cảm tạ thì cảm tạ Tào chủ quản đi. Muốn không phải Tào chủ quản cầu ta, ta đã sớm báo động. Vương Đại Đông bỗng nhiên một mặt lạnh lùng nói ra. Vừa nghe đến báo động, Dương Lệ thân thể liền là hơi chấn động một chút run rẩy. Chợt cắn răng nói, ta một hồi đi tự thú, xin ngươi nhất định phải chữa cho tốt nữ nhi của ta. Dương Lệ nói, đối với Vương Đại Đông quỳ đi xuống, Tào Dĩnh hơi có chút ghé mắt, nàng cũng không có cầu qua hắn a. Hơn nữa, còn là hắn cho nàng giảng cái kia liên quan tới mẫu xuyên sơn giáp cố sự. Đem nàng cảm động ào ào đây, chỉ sợ Vương Đại Đông so với nàng càng có thể cảm nhận được Dương Lệ loại kia vĩ đại tình thương của mẹ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.